Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tịch Vãn đứng đó, đang định nói chuyện, thì nghe thấy một giọng nói nũng nịu cất lên. Bố ơi, đây là chị Tịch Vãn phải không à? Chị Tịch Vãn chào chị, em là Tô Diệu Văn. Sau này mong chị chỉ bảo thêm à, cái gì mà chị với em? Nó sắp không phải người nhà họ Tô nữa rồi. Văn Văn, con sau này đừng có gọi chị lung tung. Phương Thanh Hủy nghe Tô Diệu Văn nói xong, miệng thì mắng nhưng ánh mắt lại đầy sủng nịnh. Nhưng mà, mẹ, Tô Diệu Văn vờ như do dự nhìn Phương Thanh Hủy, nhưng trong lòng thì vui như mở hội. Cái người đã chiếm lấy 18 năm cuộc đời của cô ta sắp rời đi rồi. Ha ha. Hy vọng Tô Tịch Vãn sẽ nếm trải hết những khổ cực mà cô ta đã phải chịu trước đây. Tô Diệu Văn nghĩ, dù Tô Tịch Vãn có rời khỏi nhà họ Tô, sau này cô ta cũng sẽ tìm cách để Tô Tịch Vãn không sống tốt được. Phương Thanh Hủy nhìn thấy vẻ muốn nói lại thôi của Tô Diệu Văn. Bà ta liền vỗ vỗ đôi tay của con gái cưng, rồi quay sang Tô Tịch Vãn, lạnh lùng nói, Tô Tịch Vãn. Chắc bây giờ cô cũng biết rồi, cô không phải con gái ruột của chúng tôi, còn con gái ruột của chúng tôi đã được tìm thấy rồi. Cho nên sau này cô không còn là người nhà họ Tô nữa. Cô chủ động rời đi đi, đừng có nghĩ đến chuyện ở lại ăn vả. Đến lúc làm lớn chuyện thì không hay đâu. Tô Tịch Vãn nhàn nhạt nhìn Phương Thanh Hủy, cô lại quét mắt một lượt những người khác trong nhà họ Tô. Khi Phương Thanh Hủy nói ra những lời này, họ đều lạnh lùng thờ ơ, còn Tô Diệu Văn thì trong mắt hiện lên niềm vui mừng. Cô vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh và lạnh nhạt, tôi đã chuẩn bị xong xuôi để rời đi rồi, tôi cũng không có ý định ở lại ăn vạ các người. Vả lại, nhà họ Tô cũng chẳng có gì đáng để tôi lưu luyến. Phương Thanh Hủy nghe những lời lạnh nhạt đó của Tô Tịch Vãn. Bà ta tức đến sôi máu, trừng mắt nhìn Tô Tịch Vãn một cái, rồi quay sang Tô Mậu Dụ nói, ông thấy chưa, đây là thái độ của người mà ông muốn giữ lại đó. Chúng ta nuôi cô ta bao nhiêu năm nay, cô ta không biết ơn thì thôi, còn dùng cái thái độ đó với chúng ta. Tô Mậu Dụ nghe Phương Thanh Hủy nói xong, cũng cảm thấy thái độ của Tô Tịch Vãn không đúng. Dù sao nhà họ Tô cũng nuôi Tô Tịch Vãn bao năm nay. Mặc dù không tốn sức, nhưng mà cũng tốn chút. Của, không phải sao, Tô Tịch Vãn không nên dùng cái thái độ này đối xử với họ. Tô Mậu Dụ đặt đũa xuống, nét mặt nghiêm lại nhìn Tô Tịch Vãn. Tịch Vãn, mẹ con đang nói chuyện với con. Thái độ đấy của con là sao? Đối diện với lời chất vấn của ông ta. Tô Tịch Vãn không hề nao núng, ánh mắt cô bình tĩnh, kiên định nhìn thẳng vào Tô Mậu Dụ, thong thả đáp, mẹ, Tô tiên sinh không biết sao, từ khi tôi còn rất nhỏ, Tô phu nhân đã cấm tôi gọi bà ấy là mẹ rồi. Trước kia tôi không hiểu vì sao, nhưng giờ thì tôi đã rõ, hóa ra là vì tôi vốn không phải con ruột của hai người, chỉ là Tô phu nhân à. Biết được sự thật này, lòng tôi lại không khỏi có chút thắc mắc. Chẳng lẽ bà đã biết chuyện này ngay từ đầu rồi sao? Phương Thanh Hủy giật mình. Trong khoảnh khắc Tô Tịch Vãn vừa dứt lời, một tia hoảng loạn vụt qua đáy mắt bà ta. Nhưng ngay lập tức, bà ta trấn tĩnh lại, giả vờ tức giận nói. Làm gì có, chẳng qua là vì lần đó tôi bị khó sinh. Không thể mang thai nữa, nên mới sinh ra chút giận cá chém thớt với đứa nhỏ mà thôi. Khóe môi Tô Tịch Vãn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy châm biếm. Cô cười lạnh, a, là vậy sao? Thế bây giờ Tô phu nhân biết mình đã trách lầm tôi rồi. Trong lòng có thấy chút áy náy nào không? Còn về chuyện người hại bà khó sinh, không thể mang thai nữa ấy mà. Không phải là tôi. Mà chính là cô con gái ruột mà các người vừa đón về đấy. Vừa rồi, Tô Tịch Vãn không hề bỏ sót tia hoảng loạn thoáng qua trong mắt Phương Thanh Hủy. khi nhìn thấy tướng mạo của cô con gái thật kia, mọi nghi ngờ trong lòng cô cuối cùng cũng có câu trả lời. Giờ cô đã hiểu vì sao phong thủy của căn nhà họ Tô lại thay đổi nhanh chóng chỉ sau một đêm như vậy. Xem ra, sắp tới Tô gia sẽ náo nhiệt lắm đây. Tô Tịch Vãn thầm nghĩ đầy mỉa mai. Người ở đời, không nên làm quá nhiều chuyện xấu. Người làm, trời đang nhìn, thử xem ông trời sẽ tha thứ cho ai. Buông tha cho ai đây? Phương Thanh Hủy nghe Tô Tịch Vãn nói xong thì cứng họng. Nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Sắc mặt bà ta nhanh chóng trở nên giận dữ. Bà ta lớn tiếng, sao cô có thể so sánh với Diệu Văn được? Tâm địa của cô sao mà độc ác vậy? Cô chiếm thân phận của Diệu Văn suốt 18 năm. Không biết ơn thì thôi. Còn muốn châm ngòi chia rẽ tình cảm của nó với chúng tôi. Cô đúng là kẻ độc ác. Lời nói của Phương Thanh Hủy vừa dứt, Tô Diệu Văn bên cạnh cũng đỏ hoe mắt, giọng nói đầy tủi thân hỏi, ba mẹ, có phải con không nên trở về không? Nếu như không phải vì con, thì ngày đó, mẹ đã không bị khó sinh rồi. Đều tại con không tốt. Phương Thanh Hủy thấy Tô Diệu Văn nước mắt lưng tròng, lòng bà ta đau như cát. Bà ta cứ nghĩ con gái bà ta sống trong gia đình kia sẽ rất tốt. Nào ngờ lại phải sống cô độc, hiu quạnh ở trại trẻ mồ côi suốt mười mấy năm. Càng nghĩ, Phương Thanh Hủy càng giận, càng thấy xót xa cho cô con gái ruột có khuôn mặt giống hệt mình này. Bà ta ôm Tô Diệu Văn vào lòng, dịu dàng an ủi, ngoan, con gái ngoan của mẹ, sao có thể trách con được? Đừng nghe Tô Tịch Vãn nói hưu nói vượn. Cách chương.